Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, đáng sợ. Tôi nghe tiếng của nó kêu lên the thé, vang vọng vô cùng. Cái tiếng nói như là tiếng nói từ âm tào địa phủ đang réo gọi vong hồn vậy. Mày nghĩ trận pháp này có thể diệt được tao à? Không có thập lệnh, không có kim cô lệnh, mày triệu hồi được ai à thằng danh? Tao xé xác mày, tao xé nát xác mày ra cho quỷ linh nó ăn. Rồi cả bốn thằng tướng quân còn lại đâu? Gọi hết đến đây, tao ăn thịt một lần cho nó ngọt mồm. Đến cả đây. Tôi thắc mắc lắm. Nó kêu không có thập lệnh, trong khi nó đang đứng lên chữ thập được phủ vải tầm dầu. Còn kim cô lệnh tôi không nhớ rõ, mà cứ xem như đã thắc mắc thì cũng đâu có ai trả lời. Vừa dứt câu, con quỷ một giò xòe tay xuống chạm mặt đất. Mắt nó đỏ rực lên như là đèn pha. Tôi thấy miệng nó mấp máy. Thằng Lai cũng hô to, đôi mắt của nó dường như cũng có lửa. Con quỷ một giò bắt đầu đọc chú lệnh triệu hồi quỷ. Tiếng chú lệnh của nó vang lên nghe đáng sợ. Vân quỷ tù hồi, kết giới lưu sinh, triệu hồi binh quỷ như lệnh thâm tà. Từ bàn tay của nó có một làn khói đen xám tỏa ra một khoảng rộng, rồi làn khói tan biến. Trong làn khói, 12 con quỷ hình người, đầu là tượng trưng của đầu 12 con giáp. Nhưng cái quái dị nhất mà tôi thấy là con rồng và đầu con chó. Thằng Lai đứng đó bình thản, tay cầm một con dao cứa vào 5 đầu ngón tay trái cho máu chảy, chấm 5 ngón tay máu ấy vào lòng bàn tay phải. Thằng Lai quỳ xuống, tay phải ngửa ra, đưa mặt lên trời. Tay trái cũng mở hết, bàn tay đập mạnh xuống nền đất, cũng hô to như để đáp lại triệu hồi quỷ chú kia. Cấp cấp như luật lệnh, long lân quy phụng, xin chấp thuận khẩn cầu, thập nhất thiên binh, triệu hồi nhân lệnh. Lúc đó, nó rút thanh kiếm, trên có nạm 7 viên ngọc, cầm ở trên tay, mà tôi đã từng nghe nó nói, đây là thất khúc ngôi tinh. Nó lấy tay trái rỉ máu, vuốt dọc một đường thân kiếm. Trị quỷ vương môn, xin lệnh nhị lang chân quân chiếu soi trần thế, xin hưởng sức mạnh, xin phép vạn thần chảm yêu diệt ma, khai trận pháp. 5 luồng sáng bay đến rất nhanh, với một tốc độ nháy mắt đã nhìn thấy những thứ mà có lẽ là đời người cũng khó nhìn thấy được lần thứ hai. Hư ảnh của long lân quy phục, bộ tứ linh uy nghiêm. Luồng sáng còn lại lao thẳng vào thanh kiếm, khiến những viên ngọc được khảm ở trên thân kiếm sáng lên. Con quỷ một giò dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó hô to nói với các vị được triệu hồi, nhìn thẳng vào hướng những luồng ánh sáng kia. Chuyện này không liên quan đến các người. Các người muốn đánh nhau với ta sao? Giỏi thì ra khỏi trận tế thì cùng đánh. Con quỷ the thé tự mãn, nó quay lưng định nhảy ra khỏi trận, thì thằng Lai cũng hô lớn: Lưu hỏa trận, khai! Tất cả nãy giờ nó nói như không phải là nó. Cái giọng nói này lạnh lùng, dứt khoát, chứ không giống như thằng bạn của tôi mọi khi. Con quỷ nhảy ra khỏi cây đèn cầy thì bỗng bị văng mạnh lại. Nó cười lên the thé: Thì ra là thiên tướng quân Hỏa Kỳ Lân sang. Được, giỏi, giỏi lắm. Hôm nay ta đấu với người một trận. Con quỷ rít lên như không hề sợ hãi. Hai bên bắt đầu đánh nhau dữ dội. Bên phía thằng Lai cũng mạnh mẽ lắm. Nó đánh con quỷ cái nào cái nấy, khiến con quỷ rít lên đau đớn. Thằng Lai dường như cũng đang cố cố lắm, bởi vì con quỷ này cũng tài phép vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net